Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, nhiều người đang yên đang ổn làm được cái nhà mới thì cũng chẳng kịp ở. Họ vô đơn chí chẳng biết sao mà lần. Nhưng mà nhà cụ Chánh thì ghê quá. Hay là làm nhà càng to mà gặp vận đen thì họa lại càng lớn. Bà làng bên liền xua tay đáp. Cái này thì tôi cũng không có rõ. Nhưng mà chắc sau cái đợt này mẹ con bà cả chuyển lên ngôi biệt phủ đó để ở thôi. Tội gì mà phải ở đây. Hai bà kia liền gật đầu rồi cả ba không nói gì nữa. Nghiêng ngó nhìn vào bên trong, nơi đám đông người đang chăm chú theo dõi trợ lý trưởng Ninh tỉnh dậy, sau khi được mấy tay Tuấn Đình băng bó lại vết thương trên đầu và trên mặt. Nhưng Lý trưởng Ninh vẫn nằm đó bất động. Sư thầy cùng đám đệ tử miệng lúc này vẫn còn đang liên tục niệm kinh, nhưng khuôn mặt của sư thầy lúc này cũng đã có phần căng thẳng hơn nhiều so với lúc trước. Bà Cả Chi thì sau sự việc của Lý trưởng Ninh thì lại càng tỏ ra hoảng loạn hơn. Bà cứ lắp bắp lặp đi lặp lại. Máu, máu, có máu, giết người rồi. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trên miệng của bà, mặc cho Trinh vẫn ở bên cạnh để trấn an tinh thần. Trinh nhìn quanh một hồi chẳng còn ai có thể giúp đỡ được gia đình cô lúc này nữa. Mẹ cô thần trí đầu óc không đủ tỉnh táo. Lý Trưởng Ninh nhiệt tình nhưng cũng đã nằm một chỗ bất động. Chẳng còn ai có thể giúp đỡ được cô lúc này. Cô biết được rằng bản thân cô phải thật cố gắng mạnh mẽ để xử lý mọi việc trong nhà. Cô từ từ đứng dậy tiến lại chỗ sư thầy lễ phép nói. Xin sư thầy làm lễ rời quan giúp con. Sư thầy khẽ gật đầu, Trinh liền quay lại nói với mấy tay Tuấn Đinh. Phiền các anh đưa ông Lý về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Rồi cô hướng mắt nhìn về đám lý trưởng, thường ngày gặp bố cô vẫn còn cúi rạp nịnh bợ. Nhưng nay họ đến cho có. Nên trái lại lúc này còn đang bàn tán cười nói rất vui vẻ. Có lẽ vì tai nạn ập đến bất ngờ với Lý Trưởng Ninh càng nhân đôi bầu không khí vui vẻ của đám lý trưởng. Khẽ chau mày cô không nói gì rồi bước về phía đám đông người làm ở trong nhà. Mọi người chuẩn bị đi, chuẩn bị đưa bố cháu dì và hai em ra đồng. Trinh nói rồi quay bước đi vào bên trong với một gương mặt vô cùng lạnh lùng. Đám Tuấn Đinh thuộc hạ thân tín của Lý Trưởng Ninh bây giờ cũng vội vàng đưa ông ta lên chiếc cáng để khinh về nhà. Gương mặt của kẻ nào cũng hiện rõ nỗi lo sợ. Con đường trở về nhà Lý Trưởng Ninh phải băng qua một cánh đồng ngô vắng vẻ. Bốn tên thoăn thoắt đôi chân bước đi thật nhanh. Bên trong bãi ngô phát hiện liên tục những tiếng loạt soạt, làm cho bọn họ ai nấy đều cảm thấy rợn rợn. Mặc dù đang là ban ngày, thời gian cũng đã quá nửa buổi sáng. Không khí đã trở nên vô cùng nóng nực. Nhưng ở giữa con đường hai bên là những bãi ngô xanh rờn cao quá đầu người, thì cả bốn tên Tuấn Đinh lại cảm giác không khí xung quanh có gì đó lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Một tên liền lên tiếng. Này, bọn mày có thấy đám ma của nhà lão chánh tổng xảy ra toàn chuyện kinh dị hay không? Một tên còn lại liếc nhìn xung quanh một hồi rồi đáp lời tên kia. Lại còn phải hỏi, từ bé ta mới chứng kiến một cái đám ma nó rợn người như thế. Bọn mày có nghĩ hồn ma của lão chánh về báo thù ông Lý hay không? Câu hỏi ấy của tên Tuấn Đinh khiến cho cả bốn tên một hồi im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Dường như câu nói ấy khiến cho tất cả bọn chúng đều phải lo sợ một nỗi sợ chung nào đó. Đột nhiên trong không gian âm u tĩnh lặng có một tiếng rên rỉ phát ra khiến cho cả bốn tên giật mình. Đó là tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của Lý Trưởng Ninh. Ông ta đã tỉnh lại cố gắng để cử động nhưng chân tay của ông ta như bị thứ gì đó đang giữ chặt lấy. Dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào làm cho cơ thể của mình nhúc nhích, chỉ có một cảm giác ê ẩm đau đớn khắp vùng đầu và mặt. Vừa riêng gì Lý Trưởng Ninh vừa thều thào lên tiếng trời. Cái lũ ăn hại này, chúng mày muốn hại chết ông sao? Phải để ông chôn sống, ông bỏ tù cả nhà chúng mày. Thường ngày Lý Trưởng Ninh vẫn chửi người khác những câu thậm chí còn nặng nề hơn thế. Nhưng lúc này câu chửi ấy có lẽ là câu chửi sai lầm nhất trong cuộc đời của ông ta. Bởi vì câu chữ ấy sẽ đưa ông ta xuống mồ chôn vĩnh viễn. Mấy tay Tuấn Đinh thoạt đầu nghe trời thì ai nấy cũng đều sợ sệt lắm, không dám hé răng nửa lời. Nhưng Lý Trưởng Ninh thì không dừng lại, ông ta vừa thều thào vừa chửi bới dọa dẫm. Bốn tay Tuấn Đinh lúc này nhìn nhau, ánh mắt sắc lẹm như là dao, sự sợ hãi trên khuôn mặt đã biến mất hoàn toàn. Làm việc với nhau dưới trướng của Lý Trưởng Ninh, cho nên cả bốn tay Tuấn Đinh chỉ cần lướt qua ánh mắt của nhau thôi là đã hiểu ý. Một tay Tuấn Đinh bấy giờ mới lên tiếng giọng điệu vô cùng dứt khoát và lạnh lùng. Làm đi, nếu để lão sống thì bốn thằng mình cũng chết thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net